Quân bộ phong hậu kế hoạch, chương 138, thù lao của Eugene, góc truyện audio.com, nhìn thiếu niên biểu tình kiên định, lo lắng trong mắt La Cơ càng sâu, nhưng vẫn không ngăn cản hắn. Ngươi thật sự định tham gia sao? Cho dù là cạm bẫy cũng muốn. Lưu Bình An gật đầu với La Cơ. Không sai, bởi vì các bạn ta cũng sẽ tham gia. Vô luận đối mặt bất cứ khó khăn nguy hiểm nào, hắn cũng sẽ không lùi bước, bởi vì hắn có bạn bè đáng giá ỷ lại. Mí mắt thiếu nữ nhẹ nhàng rung động một chút, thật khiến ta hâm mộ lẫn ghen tị đấy. Các bạn của ngươi, Lưu Bình An nghe ra ý tư trong lời thiếu nữ. Trên mặt hơi hơi đỏ ửng lên, bị nữ hài tử bày tỏ trắng trợn như vậy. Hắn có điểm ngượng ngùng. Cái kia, La Cơ cũng là bạn của ta nha. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên tươi cười chói mắt, nụ cười hé miệng chân thành như vậy, khiến La Cơ không khỏi tim đập gia tốc. Kỳ thật Lưu Bình An cũng thực giật mình. Nếu là một năm trước, hắn căn bản không có bạn bè, vô luận với ai đều giữ khoảng cách, gây bất hòa, không tín nhiệm, duy nhất chỉ tin tưởng bản thân mình. Thế nhưng hiện tại, hắn có thể an tâm giao phòng thủ sau lưng cho bạn bè. Vô luận gặp phải bất cứ nguy hiểm gì đều sẽ giúp đỡ nhau. Hắn cư nhiên có thể hoàn toàn tín nhiệm người khác, đó là chuyện một năm trước hắn không thể tưởng tượng. Nguyên nhân chính vì lần diễn tập này là cạm bẫy, hắn mới không thể để các đồng bạn một mình đi mạo hiểm. Nhất định phải cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Lưu Bình An hắn há là đồ sợ chết sao? Thiếu nữ cong khóe miệng, con người chợt lóe quang mang kiên định. Không sai, cho dù là cạm bẫy cũng không thể trốn tránh. Chúng ta sẽ cùng đối mặt, đã là cạm bẫy do ác ma giăng ra. Dù trốn thế nào cũng không thoát, còn không bằng dũng cảm đi đối mặt. Eugene đang kiểm tra máy liên lạc kiểu mới của hắn. Loại máy liên lạc không bị nhiễu bởi bất cứ từ trường nào này đã từng trổ hết tài năng trong trận chiến phá vây của quân đoàn số 28 ở chiến khu. Isaac, quân đoàn số 28 đang bị vây khốn đột nhiên thông qua máy liên lạc này thu được một đoạn tiếng hát thiếu nữ. Do đó cổ vũ sĩ khí rất lớn, cuối cùng phá vây thành công, còn tiêu diệt hết 3.000 con nhện nhện biến chủng. Hắn chuẩn bị dùng nó trong diễn tập lần này. Địa hình trong rừng rất phức tạp, hơn nữa vành đai kia cũng có không ít khu vực thần bí. Có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sóng điện thông tin. Chỉ cần bọn họ sử dụng máy liên lạc kiểu mới này, hẳn là sẽ không bị phương diện này làm nhức đầu. Đột nhiên có ai đó đem đồ uống ướp lạnh kề vào mặt hắn, khiến hắn hoảng sợ nhảy dựng lên. Hoa, hắn quay đầu, phát hiện là Lưu Bình An, lập tức đầu đầy hắc tuyến. Tiểu An, ngươi hù chết ta rồi. Tiếp nhận lon nước thiếu niên truyền sang. Gì? Hôm nay là ngọn gió nào đem Tiểu An thổi đến nơi này của ta a? Tới tìm ngươi đương nhiên là muốn tình báo rồi. Ai, chẳng lẽ tác dụng của ta cũng chỉ có cung cấp tình báo sao? Tiểu An, ngươi tổn thương lòng của ta mà. Eugene ra vẻ bộ dáng thương tâm, đáng tiếc diễn nhìn quá giả. Lái buôn tình báo không cung cấp tình báo thì còn dùng được chỗ nào? Thiếu niên không chút khách khí đả kích đối phương. Thật thương tâm nha, tốt xấu gì chúng ta cũng ở chung thời gian dài như vậy. Ta vì ngươi trả giá nhiều tình cảm như thế. Người nào đó dứt khoát lấy khăn tay ra cắn. Sau đó vô hạn đau thương tới gần thiếu niên. Kỹ xảo biểu diễn thật sự quá tệ. Làm ta muốn nôn, Lưu Bình An một cước đạp lên mặt đối phương dần phóng to trước mắt. Nghiêm túc chút cho ta. Như vậy, Eugene đẩy đẩy kính mắt. Khôi phục trạng thái nghiêm túc, Tiểu An muốn tình báo gì? Xem xét trên tình cảm của chúng ta, ta có thể giảm giá cho ngươi Nga. Ta muốn biết An Nam đề cử ai? Hắn sẽ đề cử Gavin Chris. Eugene đáp rất dứt khoát, khiến Lưu Bình An nhất thời ngạc nhiên. Ngươi còn chưa biết đi, Gavin là em trai của Douglas. Không thể nghi ngờ đây là một tin rất có tính trùng kích. Lưu Bình An quả thực không thể tin. Cái thanh niên mặt than lãnh đạm kia cư nhiên cùng ác ma là người một nhà. Bọn họ là anh em ruột hả? Vô luận nhìn thế nào, hai người kia đều là chênh lệch 800 vạn trượng, căn bản không có khả năng liên hệ cùng một chỗ đi. nhìn biểu tình của thiếu niên, Eugene cố nén cười trả lời, là cùng mẹ khác cha, nhưng tuyệt đối có quan hệ huyết thống. Nhưng mà, tên ác ma kia không phải hoàng thái tử của đế quốc sao? Chẳng lẽ là, hoàng đế, đội mũ xanh, bị cắm sừng, ngươi chỉ quan tâm việc này thôi sao? Eugene rốt cuộc nhịn không được cười ha ha, có cái gì buồn cười đâu chứ? Lưu Bình An một trưởng chụp xuống gáy Eugene, bởi vì nổi giận mà mặt ửng đỏ. Nam nhân đương nhiên quan tâm loại sự tình này nhất. Kỳ thật là, mẹ của Gavin lúc trẻ có nhân duyên bất ngờ gặp gỡ hoàng đế đế quốc bệ hạ. Không, lúc ấy hắn hẳn còn là hoàng thái tử điện hạ đi. Chuyện kia thế nhưng là phiên bản của ngày nghỉ Rome, Nga, đáng tiếc kết cục cũng giống như vậy. Tình yêu lãng mạn không thể thiên trường địa cửu, mà hai người yêu nhau lại tách ra tự mình kết hôn. Bất quá, mẹ Gavin sau khi kết hôn mới phát hiện kỳ thật đã có mang. Mà thú vị ở chỗ, hoàng hậu đế quốc lại mãi không thể hoài thai. Người vì vậy buồn bực không vui mà mất sớm. Mẹ Gavin sinh hạ hắn xong liền qua đời. Mà Douglas cũng lập tức được bí mật đón về đế quốc. Như vậy thời thơ ấu của Gavin không phải thực tịch mịch sao? Chính mình trước đây cha mẹ đều khỏe mạnh, còn có muội muội và Brian làm bạn, nhưng Gavin mất đi mẹ và anh trai, tính cách của hắn cũng không giống như là được lớn lên trong tình thương. Nghĩ đến đây, Lưu Bình An trong lòng một trận phát đau, thẳng đến khi Eugene gọi hắn, mới hồi phục tinh thần lại. Đúng rồi, ngươi biết rõ ác ma kia là hoàng thái tử đế quốc. Cư nhiên không vạch trần hắn, ngươi không sợ hắn cố ý thua trong diễn tập hay sao? Nếu vạch trần hắn, mạng nhỏ của ta sẽ không đảm bảo a. Eugene hai tay khoát lên vai Lưu Bình An. Cúi đầu tới gần, gần đến mức cơ hồ sắp hôn lên, Lưu Bình An vốn định đẩy hắn ra, lại phát hiện miệng của hắn động đậy, tựa hồ nói gì đó. Nhưng không có phát ra âm thanh, đọc khẩu hình, Lưu Bình An miễn cưỡng biết một chút, trong quân bộ có người của hắn, đừng cùng hắn tranh giành, lưới ác ma đến tột cùng lớn bao nhiêu, căn bản không có ai biết, ngay cả Eugene cũng vô pháp tra ra thế lực của Douglas rốt cuộc kéo dài đến nơi nào. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, hắn thực đáng sợ, tuyệt đối không phải người như bọn họ có thể đối phó được. Hắn đang muốn buông bả vai thiếu niên ra, lại bị đối phương một phen nắm lấy cổ tay. Thiếu niên cũng dùng khẩu hình nói với hắn một câu. Tuyệt không khuất phục, Eugene hơi hơi cong khóe miệng. Không hổ là nữ vương bệ hạ của chúng ta. Đã lấy được tình báo mình muốn. Lưu Bình An chuẩn bị rời đi. Bị Eugene ngăn lại, vươn tay với thiếu niên. Tiểu An, ngươi còn chưa trả thù lao tình báo Nga. Ta không có tiền. Trước bán chịu đi, lúc trước vì hỗ trợ thiên tai, nhất thời xúc động đem toàn bộ tiền tiêu vặt cùng hết. Hiện tại nghèo rất mồng tơi, lon nước kia cũng là hắn chôm đến, nào có tiền trả Eugene nha, khó mà gặp được Nga. Eugene nháy mắt với hắn mấy cái, lộ ra nụ cười xấu xa, ta không thu tiền, ngươi liền dùng thân thể trả đi. Lưu Bình An tựa hồ phi thường nghiêm túc suy xét một chút. Khoát tay nói, không được đâu, cho dù ta rất lăng nhăng, cũng còn không đến trình độ đói bụng ăn quàng a, thật khiến ta tổn thương quá mà. Tiểu An, con ngươi màu mực giấu sau đôi kính lần đầu tiên lộ ra một tia cảm xúc thương tâm. Nhưng rất nhanh liền biến mất sau gọng kính đen, ta đã nói sẽ giảm giá cho ngươi. Vậy thâm tình ôm một cái thế nào? Hắn mở hai tay, giả bộ một tư thế chờ mong. Tiểu An, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, hẳn phải được chút ít hồi báo đi. Eugene tưởng rằng thiếu niên sẽ lập tức quay đầu rời đi. Ai ngờ hắn thật sự nhận được một cái ôm thâm tình. Thiếu niên vòng hai tay qua lưng, đầu tựa vào vai hắn, gắt gao ôm lấy hắn. Cảm ơn ngươi, đến tận lúc thân ảnh thiếu niên hoàn toàn biến mất trong doanh trướng. Eugene mới phục hồi tinh thần lại. Trong ngực tựa hồ còn có thể cảm thấy nhiệt độ trên người thiếu niên. Còn cả mùi hương độc đáo chỉ có ong đực mới ngửi thấy kia nữa. Hắn cười khổ một cái. Thật sự là thù lao thoải mái. Đáng tiếc hắn không thể có được lâu dài. thật sự là làm người ta ghen tị nha. Các ông được nào có thể được người này yêu ái. Cách ngày Eugene bởi vì ngộ độc thức ăn phải nhập viện. Không thể tham gia diễn tập. Bất quá, hắn hướng ủy ban tổ chức đề cử Lưu Bình An. Mà phía trên cư nhiên đồng ý, đây là điều Aslan không tài nào ngờ được. Về phần danh sách bên An Nam càng làm cho bọn họ giật mình. Ngoại trừ Gavin Chris, An Nam cư nhiên còn đề cử La Cơ, mà bản thân lại buông tay tư cách tham gia diễn tập. Tác giả có lời muốn nói, nguyên lai cái loại tính cách dầu dĩ của Gavin là như thế này hình thành. Gavin nhỏ bé đáng thương, mọi người xem xong, ác ma dây dưa, cảm giác như thế nào? Cách chương.